Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, nện chuột đất. Chương 910, nện chuột đất, nhanh, các ngươi hai cái mau mau cảnh báo. Theo Diêm Vô Cực tiếng kinh hô, Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn cùng Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Dung Tiêu sắc mặt hai người đồng thời kịch liệt, lập tức liền hiểu Diêm Vô Cực ý tứ. Đã kẻ ám sát này mười phần là Nhật Nguyệt Thần giáo phái tới. Cái kia mục đích hẳn là vì ở đây thời khắc mấu chốt suy yếu bọn hắn ba nhà lực lượng. Bây giờ Trường Sinh giáo làm việc không thành, mục tiêu rất có thể liền sẽ chuyển rời đến bọn hắn Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo hai nhà. Cơ hồ là đồng thời, từng đạo phù tấn phảng phất lôi quang từ hai người trong lòng bàn tay bay ra. Giản Thiên Hùng lão hồ ly này, không nghĩ tới chúng ta còn không có động thủ, hắn Nhật Nguyệt Thần giáo vậy mà tới trước đối phó chúng ta. Nhìn trên mặt đất bốn cỗ thi thể, Âm Trường Sinh khuôn mặt có chút vặn vẹo. Diêm trưởng lão, Âm giáo chủ, lão phu về trước Thiên La Môn một chuyến, lại thương đại sự, không yên tâm, Vu Mộng Sơn nói ra. Ta cũng vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dung Tiêu cùng Vu Mộng Sơn đồng thời phóng lên tận trời. Quái dị chính là, một mực tại bên cạnh thi thể thăm dò xem thanh niên tóc đỏ Bùi Vị, cũng tại lúc này đột nhiên đứng dậy, phóng lên tận trời thân hóa xích quang. Bùi hộ pháp, ngươi đây là đi? Âm Trường Sinh lớn tiếng truy vấn thời điểm. Bùi Vị lại là sớm mất tin tức, chỉ để lại Âm Trường Sinh ở nơi đó. Đầy đầu hắc tuyến, lần này tại sống còn thời khắc mời tới thượng giới đặc sứ. Đối với hắn mà nói, đúng là cái sống tổ tông a. Thiên La Môn bên trong tổng bộ chỗ sâu một gian tĩnh thất bên trong, đang khoanh chân tu luyện nhị trưởng lão Ô Xước, song mi khẽ động, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, bàng bạc như nước, lực lượng thần hồn như một loại nước gợn hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Có chỗ phát giác hắn, thần sắc trở nên cảnh giác vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, gian phòng trong góc sàn nhà bằng gỗ đột ngột nổ tung. Nghe được vang động, Ô Xước ánh mắt bỗng nhiên chằm chằm đi qua sát na, liền thấy lòng đất lăng không nhô ra một cái đầu người. Đầu người trong đôi mắt kỳ quang một hiện, hai đạo màu đỏ đậm cột sáng liền thẳng táp hướng về Ô Xước đánh tới. Cảm ứng được cái kia màu đỏ đậm cột sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng thần hồn ba động, Ô Xước thầm kêu không tốt, đồng thời quanh thân lực lượng thần hồn như núi lửa phun trào cuồng phún mà ra. Hồn dẫn, nhẹ nhàng vung tay lên, Ô Xước lực lượng thần hồn như triền ti quấn lên Diệp Chân hai đạo luyện hồn thần quang. Có chút phát lực lúc, Diệp Chân hai đạo luyện hồn thần quang phương hướng cũng có chút đi lệch. Nhưng cũng liền tại Ô Xước hồn dẫn thuật phát lực sát na, hai đạo luyện hồn thần quang đã đồng thời đánh vào Ô Xước cái ót. Chỉ bất quá đánh vào địa phương từ ấn đường chính giữa biến thành cái chán hai bên. Thoáng chốc, Ô Xước ánh mắt ảm đạm, quang hoa tẫn tán, thân thể chậm rãi mới ngã xuống đất. Cái này Thiên La Môn nhị trưởng lão Ô Xước hồn dẫn thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể đem ta luyện hồn thần quang dẫn lệch. Cũng chính là khoảng cách quá ngắn, nếu là khoảng cách đầy đủ, chỉ sợ thật đúng là oanh không trúng hắn. Một bên cảm thán, Diệp Chân vừa đi tiến lên, gỡ xuống Ô Xước chữ vật giới chỉ, thần niệm tuôn ra, đang muốn rút ra Ô Xước còn chưa tiêu tán tiên thiên hồn quang sát na. Liên tiếp phù quang đột ngột từ ngoài cửa sổ rơi xuống, bồng bềnh tại Ô Xước trước ngực phù dẫn phía trên. Diệp Chân giật mình, tiện tay mang tới mấy đạo phù tấn thần niệm quét qua. Sắc mặt lập tức đại biến, Diệp Chân cơ hồ là dùng thời gian ngắn nhất rút Ô Xước tu vi kia cao tới khai phù cảnh năm người. Tiên thiên hồn quang, đánh xuống tầng tầng phong cấm về sau, liền ném vào chữ vật giới chỉ, dậm chân một cái, sàn nhà bay tán loạn sát na. Diệp Chân thân hình liền lâm vào lòng đất không thấy. Diệp Chân nguyên bản còn chờ mong lấy có thể lại tại Thiên La Môn bên trong tìm tới một mục tiêu. Thế nhưng là tại Thiên La Môn trong tổng bộ dạo qua một vòng, liền triệt để thất vọng. Mặc dù đã qua rạng sáng giờ Sửu, chính là một đêm bên trong an tĩnh nhất thời khắc, nhưng là toàn bộ Thiên La Môn bên trong đã bởi vì môn chủ Vu Mộng Sơn mấy phong cảnh báo phù tấn cùng mệnh lệnh triệt để sôi trào. Cái này mấy phong báo động cùng mệnh lệnh liền là Diệp Chân vừa mới tại giết chết Thiên La Môn nhị trưởng lão Ô Xước về sau thu đến lấy phù tấn. Đệ nhất phong phù tấn là đem Thiên La Môn cảnh giới cấp bậc lập tức điều chỉnh đến cấp bậc cao nhất. Thứ hai phong tin tức thì là mệnh lệnh Thiên La Môn cao thủ lập tức cẩn thận kết bạn, đề phòng ám sát. Thứ ba phong tin tức là thứ hai phong bổ sung, mệnh lệnh tất cả cao thủ tản ra thần niệm, cẩn thận dưới mặt đất. Trước hai đạo phù tấn còn không có cái gì, đạo thứ ba phù tấn lại cho Diệp Chân đêm nay săn giết hành động mang đến đả kích chí mạng, cơ hồ không cách nào vì kế. Như là vỡ tổ Thiên La Môn đám võ giả, top 5 top 3 kết bạn, thần niệm tầng tầng lớp lớp bắn phá hướng bốn phương tám hướng. Nhất là lòng đất, càng là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, mặc dù thần niệm tiến vào lòng đất cảm ứng hao tổn phi thường lớn. Bởi vì có vật thật quan hệ, thần niệm muốn xâm nhập lòng đất chừng 1 mét cảm ứng. Nó tiêu hao có thể là cảm ứng hư không lúc phạm vi gấp mấy chục lần trở lên tiêu hao. Một vị trong hư không có thể đem mình thần niệm cảm ứng buông ra đến 100 mét phạm vi cao thủ, khả năng thần niệm xâm nhập lòng đất 2-3 mét liền là cực hạn, mà lại không cách nào kéo dài, ngoại trừ một chút tu luyện đặc thù pháp môn võ giả. Nhiều như vậy thần niệm hướng về lòng đất giao nhau quét hình, để Diệp Chân gần như không dám tiếp cận mặt đất 10 mét phạm vi bên trong. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai đạo thần niệm xâm nhập lòng đất 6-7 mét địa phương quét hình, cái kia hẳn là khai phủ cảnh vương giả thần niệm. Xem ra Trường Sinh giáo có cao nhân a, lại có thể thông qua chu ti mã tích phát hiện tập kích đến từ dưới mặt đất, tận lực thông chi chú ý dưới mặt đất. Còn dùng thần niệm cảm ứng, đoán chừng đã suy đoán ra ta là lợi dụng thuật độn thổ thần không biết quỷ không hay tiến hành ám sát. Trong lòng đất Diệp Chân suy nghĩ nói, không sai, trước đây Trường Sinh giáo 4 trận ám sát, tất cả đều là Diệp Chân làm ra. Trường Sinh giáo bây giờ thực lực tăng vọt, Âm Trường Sinh lại cùng Diệp Chân cùng chết qua. Diệp Chân hàng đầu mục tiêu ám sát liền là Trường Sinh giáo cao thủ. Cái thứ nhất Diệp Chân liền xử lý người quen biết cũ tứ thần tướng Kỷ Linh. Sau đó lại xử lý một vị khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Diệp Chân vốn là ý nghĩ là muốn xử lý nhiều lần chiến đấu cá lọt lưới, nhị thần tướng yêu đao công Tôn Ly. Đáng tiếc Diệp Chân không có Trường Sinh giáo kỹ càng bản đồ địa hình, dạo qua một vòng không tìm được. Tiện tay xử lý một vị khai phủ cảnh nhất trọng võ giả. Chỉ có khai phủ cảnh vương giả mới có thể trở thành Diệp Chân ám sát mục tiêu. Để Diệp Chân không nghĩ tới chính là, ám sát chính tiến hành lúc, vậy mà rất khéo bị trạm gác ngầm phát hiện còn bày ra cảnh. Sau đó, Diệp Chân ngay tại trong thời gian ngắn nhất tùy ý tìm một mục tiêu xử lý. Sau đó, liền rốt cuộc không có cơ hội đạt được cảnh cáo Trường Sinh giáo cao thủ, cơ hồ từng cái cảnh giác, còn 3 người một tổ lưng tựa lưng cảnh giới lấy, Diệp Chân đã không có bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Dạo qua một vòng tại Trường Sinh giáo bên trong không có tìm được cơ hội hạ thủ, Diệp Chân dứt khoát liền rời đi Trường Sinh giáo, hối hả chạy tới Thiên La Môn địa bàn. Dù sao lần này đêm tối săn giết mục tiêu chủ yếu liền là suy yếu 3 nhà mũi nhọn lực lượng. Xử lý nhà ai cao thủ đều như thế. Thanh Vân Bảo ở ngoài thành, quá xa, Thiên La Môn khoảng cách trường sinh giáo gần nhất. Không nghĩ tới chính là vừa mới xử lý một tên Thiên La Môn trưởng lão, báo động liền truyền đến, mà lại Thiên La Môn phản ứng so với trường sinh giáo còn muốn kịch liệt. Trực tiếp mở ra hộ giáo đại trận, dạo qua một vòng về sau, Diệp Trần cũng có chút bất đắc dĩ rời đi Thiên La Môn địa bàn. Theo Diệp Trần ý nghĩ, đã Thiên La Môn đều cảnh báo, như vậy Thanh Vân Bảo 10 phần cũng sẽ bị cảnh báo. Tăng lên đề phòng, bất quá, Diệp Trần vẫn là muốn chạm tìm vận may. Hôm nay một đêm, Diệp Trần hết thảy xử lý 5 vị khai phủ cảnh vương giả. Nhưng là, chân chính được cho mục tiêu, cũng liền 2 vị nửa mà thôi. Thiên La Môn tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng nhị trưởng lão Ô Xước chiến lực cường đại. Tính một vị, trường sinh giáo tứ thần tướng Kỷ Linh, khai phủ cảnh tứ trọng cường giả, cũng coi như một vị. Một vị khác Diệp Trần không biết tên khai phủ cảnh tam trọng trường sinh giáo võ giả. Tính nửa vị, về phần Diệp Trần thuận tay xử lý 2 vị khác khai phủ cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả. Căn bản không tính là mục tiêu. Cách Diệp Trần ít nhất xử lý 5 vị khai phủ cảnh vương giả mục tiêu còn kém một nửa đâu. Diệp Trần liền muốn đi Thanh Vân Bảo thử thời vận. Bất quá, Thiên La Môn phản ứng quá kịch liệt, cơ hồ toàn bộ Thiên La Môn võ giả đều đã bị kinh động. Mấy vị võ giả tạo thành một đội, bắt đầu ở trên bầu trời tuần tra cảnh giới xem xét. Cùng nơi xa đầy trời không tuần tra trường sinh giáo võ giả. Cơ hồ chiếu sáng nửa cái Thanh Lam võ đô. Đương nhiên, những người này là không phát hiện được Diệp Trần, nhưng lại làm cho Diệp Trần chỉ có thể một mực tại lòng đất độn hành. Cái này hơn nửa đêm, 2 đại đỉnh tiêm thế lực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tất cả võ giả đều không hẹn mà cùng ẩn núp. Tình cảnh này, ai đụng phải ai không may, Diệp Trần tùy tiện bay lên không trung, khẳng định sẽ bị chặn đường đề ra nghi vấn. Mặc dù Diệp Trần không sợ những cái kia tuần tra võ giả, nhưng nếu là bị 2 thế lực lớn cường giả nghe hỏi chạy đến vây quanh, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dứt khoát, Diệp Trần dứt khoát trong lòng đất độn hành, một đường độn hành hướng Thanh Lam võ đô bên ngoài Thanh Vân Bảo. Cũng liền tại Diệp Trần thoát ra Thanh Lam võ đô thời điểm, vừa mới đuổi tới Thiên La Môn không bao lâu, Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn thân hình bỗng nhiên lung lay mấy lần, sắc mặt huyết sắc sát na cởi tận. Cái gì? Ô Xước Ô trưởng lão bị giết? Bản tọa vẫn là đã chậm một bước sao? Một sát na này, Vu Mộng Sơn có một loại thống khổ đến chính muốn thổ huyết cảm giác. Trước đây tại tranh đoạt Xích Hỏa Võ Thành lúc, một cái sách mệnh nương nương vẫn lạc, liền để Vu Mộng Sơn đau lòng đến cực hạn. Từ khi trăm năm trước Thiên La Môn bởi vì phát triển an toàn bị 4 nhà vây công thực lực rớt xuống ngàn trượng về sau, sách mệnh nương nương là tân tấn cường giả, mà nhị trưởng lão Ô Xước lại là duy nhất tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong sống sót mấy vị cao thủ một trong. Là hắn coi trọng nhất cũng nể trọng nhất mấy vị thế hệ trước cao thủ một trong. Không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn lạc, vẫn là bị người ám sát. Ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, ai làm. Ai làm, cút ngay cho ta đi ra, cút ra đây. Cực kỳ tức giận Vu Mộng Sơn lên tiếng giống giận, đừng để lão tử tìm tới ngươi. Nếu không, lão tử nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Toái thi vạn đoạn a. Vu Mộng Sơn tiếng giống giận dữ ở trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ Thanh Lam võ đô. Cơ hồ là cái này tiếng giống giận dữ vang vọng sát na. Vừa mới Thanh Lam võ đô ngoài thành, Diệp Trần liền không kịp chờ đợi từ lòng đất thoát ra, đồng thời hít một hơi dài không khí mới mẻ. Cái này thuật độn thổ trong lòng đất độn hành mặc dù không tung tích, nhưng này đến từ lòng đất áp lực thật lớn, vẫn là để người rất không thoải mái, vẫn là trên mặt đất tốt. Diệp Trần thoát ra sát na, thân hình liền phóng lên tận trời, chuẩn bị trước tiếp cận Thanh Vân Bảo, lại trốn vào lòng đất bắt trước làm theo. Thế nhưng ngay tại Diệp Chân phóng lên tận trời sát na, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo âm thanh. Xem ra ngươi con này chuột đất cuối cùng vẫn là muốn về tới mặt đất sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viễn trong lòng đất độn hành đâu. Tiểu gia ta còn chuẩn bị nện chuột đất đâu, không nghĩ tới ngươi trước đi ra. Thoáng chốc, Diệp Chân quá sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.